còn gì chung giữa đôi ta. Buồn buồn buồn đã hết, muộn phiền nào dần dần xóa hết. Buồn buồn buồn đã chết, sẽ chẳng còn níu kéo chi thêm. Khi mà anh dối cha bao nhiêu lời cay đắng xót xa. Chẳng còn anh bên em, sẽ chẳng còn phải buồn đau thêm. Chẳng còn khờ dại, chẳng còn ngại ngần, chẳng mong chi sẽ chẳng dành nước mắt cho anh. Chẳng còn khờ dại, chẳng còn ngại ngần, quay lưng đi sẽ có người xứng đáng hơn anh. Chẳng còn níu kéo chi thêm. Khi mà anh dối cha bao nhiêu lời cay đắng xót xa. Chẳng còn anh bên em, sẽ chẳng còn phải buồn đau thêm. Chẳng còn khờ dại, chẳng còn ngại ngần, chẳng mong chi sẽ chẳng dành nước mắt cho anh. Chẳng còn khờ dại, chẳng còn no more battles, no more war, 'cause you know I'm